Chương 667, gánh tội thay bà 11. Ngươi nằm mơ Vu Đồng Hỉ tức giận chụp tới một trang giấy, ngươi xem một chút liền biết đem ta bước đến loại nào hoàn cảnh. Sở Vân Lê nhặt lên, ta lại không biết chữ, cho ta nhìn ta QNZ xem không hiểu nha. Trần Xuân Hoa không biết chữ, nàng đại khái vẫn là nhận biết mấy cái. Vu Đồng Hỉ, tức đến chập mạch rồi. Đây là giấy nợ, ta đi mượn lợi tức. Nghe vậy, Sở Vân Lê đem giấy chụp trở về. Liên quan ta cái giám, mua phòng này ta QNZ không có bức ngươi. Ngươi phải hiểu rõ, bán cho ngươi là xem ở tình cảm bên trên, cũng không phải ta bán không xong. Trước mấy ngày ta đến hỏi giá thời điểm đã thương lượng xong giá bán, chỉ cần ngươi nói không muốn, bên kia ta lập tức liền có thế cờ mở tới bạc Vu Đồng Hỉ. Hắn chính là biết, cho nên mới chạy tới mượn lợi tức. Trên con đường này phòng ở cùng cửa hàng đều có tiền mà không mua được, mẹ mình tiếp nhận về sau. Xoay tay một cái liền có thể kiếm một món tiền, ước gì có người bán đâu. Sở Vân Lê tiếp nhận hộp, nhìn kỹ bạc, nói, các ngươi ai cùng ta cùng đi sửa khế nhà như vậy gấp gáp. Vu Đồng Hỉ ngự khí miệng ai, này nữ nhân tựa hồ hận không thể lập tức cùng hắn tách ra, không kịp chờ đợi bộ dáng, nhìn bực bội. Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng, ta sảng khoái a lằng nhà lằng nhằng, tê dại không phiền phức. Vu Đồng Hỉ không thể xuống giường, cuối cùng vẫn là ý nương theo nàng đi một chuyến. Trên đường đi, Sở Vân Lê đi được nhanh chóng, không còn cùng ý nương nói chuyện phiếm hào hứng. Bởi vì khế nhà hai ngày trước mới sửa, lại sửa một lần, đến tốn chút bạc. Sở Vân Lê mặc dù không thiếu điểm này, nhưng cu nở dê không nghĩ cho, ý nương thấy thế, sợ đêm dài lắm ngộng, trực tiếp thanh toán bạc, thuận tiện cùng phía trước cửa hàng khế nhà hợp lại cùng nhau, ngoại trừ bút tích mới mẻ bên ngoài, cùng nguyên lai kia trương giống nhau như lúc. Nhìn này trương khế đất. Ý nương giật mình, ngươi nha ho trận này, chính là vì cầm bạc. Đương nhiên Sở Vân Lê đem trong hộp bạc lấy ra, bạc thăm dò tốt, hộp ném đi, thản nhiên nói, lao nương tân tân khổ khổ hơn 20 năm, một chút tán toái bạc liền muốn vuốt tóc ta. Hắn Vu Đồng Hỉ sợ là nằm mộng tương đối nhanh. Ý nương yên lặng. Nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình có thể đăng đường nhập thất, là bởi vì cái này nữ nhân không muốn Vu Đồng Hỉ, nếu là nàng nguyện ý tranh. Còn có chính mình chuyện gì hai người ngay tại nha môn bên ngoài mỗi người đi một ngả. Sở Vân Lê trực tiếp liền đi mẹ mìn bên kia, mời nàng lưu ý chung quanh viện tử, tốt nhất là phía trước có cái cửa hàng đằng sau trụ người, ngay tại này mấy con phố, biệt ly quá xa. Chính phủ phân rõ ràng. Trần Xuân Hoa nghĩ muốn bảo vệ ngoại xanh, đây không phải một hai ngày, cách khá xa sợ là hữu tâm vô lực. Sở Vân Lê cho một lượng bạc tiền đặt cọc, mẹ mìn mặt mày hớn hở tiếp, yên tâm. Có hảo nhất định cho ngươi lưu ý nếu là tìm không ra, này bạc ta trả lại ngươi trở lại Trần gia lúc, sắc trời đã không còn sớm, trên đường không có mấy người, Trần Ký Thanh ăn không ngồi rồi ngồi tại cửa hàng bên trong, thấy được nàng trở về, vội vàng đứng dậy, di mẫu, hết thể còn thuận lợi. Sở Vân Lê lấy ra kia mấy tho y bạc, rất thuận lợi, nghe nói hắn là mượn lợi tức, mặc kệ nó, ta đã làm mẹ mình lưu ý phong ốc. Hẳn là mấy ngày nay liền sẽ có tin tức. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, Phan gia bên kia, nếu là ngươi cố ý, có thể đi nói một chút. Trần Ký Thanh khoát khoát tay, hứng thú lan san, ngày hôm nay nàng đã bắt đầu nhìn nhau. Vốn dĩ hắn còn có chút không nỡ, nhưng nghe đến tin tức này, trong lòng không bỏ liền giết hết. Sở Vân Lê không nói gì, Trần Xuân Hoa có lẽ cu nở dê không nghĩ tới, chính mình ra tù sau đối ngoại sinh hôn sự cu nở dê có ảnh hưởng, vốn dĩ nàng đối với Phan Ngư còn thật thích tới. Phan gia đây cũng quá sốt ruột. Trần Ký Thanh lần nữa ngồi xuống, đại khái sợ ta đổi ý sau đi muốn về xính lễ đi. Hai người lưỡng tình tương duyệt, Trần gia xính lễ là Trần Ký Thanh dụng tâm tự mình chuẩn bị, giá trị mấy lượng bạc. Hắn nói hôn sự coi như thôi cũng không cần, Phan gia cũng không liền nghĩ nhanh lên phủi sạch quan hệ. Sở Vân Lê hảo hảo thu về bạc, ngồi tại bên cạnh hắn, an ủi, hôn nhân đại sự, cả một đời đâu rồi, không nóng nảy. Nàng thuận tay liền cầm lên bên cạnh vài lẻ, nghĩ nghĩ, theo bên cạnh cầm cái kim khâu cái sọn, đem màu hồng sa thanh cuốn thành một đóa hoa, dùng châm may, lại cột lên giải lụa, rất tinh xảo một đóa hoa lụa liền làm xong. Lập tức người vô luận cô nương vẫn là phụ nhân, đầu bên trên phần lớn là một châm cùng châm bạc, hoặc là liền dùng khăn đem đầu tóc bọc lại, vẫn chưa có người nào nghĩ đến dùng hoa lụa. Trần Ký Thanh vốn dĩ có chu tờ đổi, thấy thế đến rồi hào hứng, đưa tay tiếp nhận, rất đẹp à. Khẳng định bán được Sở Vân Lê, quả nhiên là người làm ăn. Cái này không có gì xảo, nếu là tăng thêm một chút xa, sẽ tốt hơn xem. Trần Ký Thanh thưởng thức trong chốc lát, nói, Di Mẫu, chúng ta làm nhiều một chút lấy thêm ra ra ba nở bên ngoài không có người nào. Hai người dứt khoát đóng cửa hàng, đem nhan sắc tiên diễm vải lẻ toàn bộ bắt được hậu viện. Hôm sau, Trần Ký Thanh còn chạy một chuyến thành bên trong nổi danh đại bố trang, mua về rất nhiều quý báu nguyên liệu vải lẻ. Sở Vân Lê tại hậu viện làm nửa tháng, làm được mấy đại giỏ. Bởi vì cái này, hai người nửa tháng đến nay loay hoay hôn thiên ám địa. Vải lẻ toàn bộ làm xong, hai người mới đem hoa lụa bắt được phía trước cửa hàng, rẻ nhất ngũ văn đến 10 văn, tăng thêm xa liền muốn 10 dùng văn bên trên, nguyên liệu quý báu, đến hơn 20 văn. Hoa lụa vừa ra, Trần gia bố trang sinh ý so phía trước vài chục năm đều tốt hơn, từ sáng sớm đến tối đều vây quanh rất nhiều người. Sở Vân Lê còn mua 5 đoá liền đắp một đoá rẻ nhất, cho nên, đến đây người một mua chính là 5 đoá, còn có người kết phường mua 5 đoá, cảm giác không có cờ mở tới đưa kia đoá liền thua lỗ tựa như. Đừng nhìn đều là tiền đồng, cộng lại cũng không giả ít. Sở Vân Lê cười chào hỏi đám người, có đôi khi ít thu 1-2 văn sẽ còn vội vã cuống cuồng báo cho người mua tuyệt đối đừng làm Trần Ký Thanh biết. Như thế, mua được đồ vật người càng thêm cao hứng, càng thêm cảm thấy chính mình chiếm đại tiện nghi. Chính náo nhiệt đâu rồi, có cái đại nương kéo nàng đến một bên, thấp giọng nói, phía sau Phan gia cô nương, hôm qua có bà mới tới cửa, đã đính hôn. Sở Vân Lê kinh ngạc, như vậy nhanh sao? Đại nương lắc đầu, kiến thức hạn hẹp nha. Người có như vậy tay nghề, cùng bọn họ ở cùng một chỗ, ai chiếm tiện nghi còn chưa nhất định đâu. Trần Xuân Hoa tâm nguyện là giúp đỡ ngoại sanh, cho nên Sở Vân Lê mới làm những việc này. Nhưng cu nở dê sẽ không vẫn luôn giúp đỡ. Làm nhiều rồi, làm Trần Ký Thanh tập mãi thành thói quen, vậy cũng không tốt, nàng cu nở dê không có ý định đem Trần Ký Thanh hướng phế đi dưỡng, lần này lúc sau, nàng vẫn là sẽ dọn đi. Trong khoảng thời gian này bận bịu, mẹ mìn bên kia đã tìm xong mấy chỗ viện tử, liền đợi đến nàng rảnh rỗi đi qua nhìn đâu. Đại nương lời nói, Sở Vân Lê nghe qua coi như, này hoa lụa không phải cái gì hiếm lạ. Hai ngày nữa mặt khác bố trang vừa ra, Trần gia bố trang liền không có ưu thế, nhanh lên bán đi là đứng đắn. Ngắn ngủi hai ngày, hoa lụa tranh đoạt không còn, còn lại điểm này nhan sắc không tốt, tiện nghi hơn một ít, không lo bán không xong. Trạng vạng tối, Trần Ký Thanh ngồi xổm trên mặt đất số tiền đồng, cảm khái nói, thật là có cướp lúc mua, những nữ nhân này, quá điên rồi. Sở Vân Lê nghe vậy bật cười. Nhắc nhở, hôm qua có người nói với ta, Phan Ngư hôm trước đính hôn. Trần Ký Thanh động tác nhất đốn, rất tốt. Nàng là cô nương tốt, đầu óc cu nở dê thông thấu, vô luận đến nhà ai, đều có thể trôi qua tốt. Còn không có thành thân đâu rồi, nếu là ngươi nghĩ, còn có cơ hội. Sở Vân Lê nhắc nhở. Trần Ký Thanh lắc đầu, ta nếu là thật muốn, cũng sẽ không để nàng nghỉ hôn. Hai người tại nhà bên trong nhàn thoại, sau đường phố rất nhiều nhân gia nhà bên trong đều tại nói lên Sở Vân Lê. Tay kia thật trùng hợp, hảo hảo vải vóc nàng một quyển chính là một đoá hoa, xem hai ngày nay Trần gia sinh ý, chật chật đỏ mắt ra nàng trở về Trần gia, chỉ bằng tay người này, cu nở dê sẽ không ghét bỏ nàng. Ghét bỏ có người sợ là hối hận muốn chết, tưởng rằng vướng hữu, ai biết nhân thủ xảo. Ngữ khí cười trên nỗi đau của người khác. Trong lời nói chỉ chính là Phan gia. Lúc này Phan gia một mảnh trầm mặc, Phan Ngư ngồi tại cửa sổ phía trước. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Phan gia lão thái thái thở dài, ta cũng coi như nhìn nàng lớn lên, ai biết nàng sẽ có trùng hợp như vậy tay. Sớm biết như thế, chúng ta liền Phan phụ ngồi xổm ở dưới mái hiên, định đô đính hôn, lại nói chuyện này để làm gì Trần gia kiếm được lại nhiều, cùng chúng ta cu nở dê không quan hệ. Đừng nhớ thương, bây giờ quay đầu, Phan gia gánh không nổi người kia trừ phi, Trần gia đi cầu Trần Ký Thanh đương nhiên sẽ không tới cửa đi cầu. Hoa lụa bán xong, trọn vẹn 11 lượng bạc, nguyên liệu tất cả đều là vải lẻ, tiền vốn cũng liền 2 lượng bạc, thời gian nửa tháng, kiếm lời ta mở lan ở dê nhiều mang theo mấy xuyên tiền đồng, Trần Ký Thanh Mỹ tư tư đếm lại số, cuối cùng, phân 4 xuyên đặt tại Sở Vân Lê trước mặt, Di Mẫu, những này là ngươi. Sở Vân Lê mỉm cười vớt ve tiền đồng, hôm đó ta ghé vào đại lao bên trong đưa tiễn A Phúc, trên mặt đất lạnh buốt lạnh, trong tim ta lại lạnh hơn. Nghĩ đến để ý ta người đều muốn ta chết, dứt khoát nhận tội được rồi. Về sau ngươi đã đến, trả lại cho ta đưa dược, ta cảm giác toàn thân nháy mắt bên trong liền ấm. Kỳ thật ta vẫn nghĩ cảm ơn ngươi tới. Lời này là Trần Xuân Hoa muốn nói. Đời trước nàng bị độc câm không có cơ hội, hiện tại Sở Vân Lê thay na nở dê nói. Nàng đem tiền đồng đẩy trở về, thu đi. Coi như là ngươi giúp ta mời đại phu tiền thuốc. Phía trước nàng dưỡng thương những ngày kia, mời đại phu mua thuốc đều là Trần Ký Thanh ra bạc, từ đầu tới đuôi liền không hỏi nàng muốn qua. Hắn là thật xem nàng như trưởng bối hiếu kính. Trần Ký Thanh không chịu muốn, di mẫu, chiếu cố ngươi vốn là hẳn là. Nay tiền đồng thế nhưng là đồ tốt, ngươi một thân một mình, này đồ vật có thể để ngươi an tâm. Sở Vân Lê lập tức cười, ta rất an tâm. Nói cái gì nàng cũng không chịu muốn, Trần Ký Thanh bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, ta đây giúp ngươi thu, chờ ngươi nghĩ muốn thời điểm, ta lại cho ngươi. Hôm sau, Sở Vân Lê liền đi mẹ mình nơi xem viện tử, Vu gia bên kia có một chỗ, chỉ là cửa hàng nhỏ, không có viện tử, Sở Vân Lê không muốn, cuối cùng chọn Trần gia chết đối diện một gian cửa hàng mang viện tử phòng ở, bởi vì địa phương đại, bỏ ra 120 lượng. Khế nhà cờ mở tới, Sở Vân Lê liền bắt đầu dọn nhà. Sau đường phố người biết được về sau, rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Xuân Hoa hòa ly trở về nhà, thế nhưng mang theo nhiều bạc như vậy, nhìn nàng nói lắp đều không đánh liền mua viện tử, hẳn là còn có tồn ngân. Vốn dĩ nha, người sống trên đời, phòng ở cố nhiên quan trọng, nhưng cũng không thể hoa toàn bộ tích xúc mua phòng ốc, người có chỗ ở, còn phải cố lấy miệng, đói bụng gặm phòng ở cũng không thể no bụng không phải theo Sở Vân Lê dọn nhà. Vốn dĩ cảm thấy Trần gia không thể kết thân nhân gia, lại bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Trần Xuân Hoa thanh danh bất hảo, nhưng này ở cùng một chỗ cùng không có ở cùng một chỗ lại là khác biệt. Lại nói, nàng tay trùng hợp như vậy, nuôi sống chính mình hoàn toàn không có vấn đề, càng đừng đề cập còn có cửa hàng tiền thuê. Hẳn là có thế để giành được không ít, sinh ra tới hải tử lại phán quyết thu sau xử trảm, về sau phòng ốc của nàng cùng để giành được tới bạc. Khẳng định đều là Trần Ký Thanh người ngoại sinh này. Như vậy tính toán, nàng không chỉ không phải vương hữu, ngược lại hẳn là hảo hảo cung cấp, dù sao, đây chính là hơn 100 lượng bạc đâu rồi, này cùng trời giáng tiền của phi nghĩa khác nhau ở chỗ nào ai dám nói này gì mâu không tốt nhà người khác tưởng cầu còn cầu không được đâu trong lúc nhất thời, không ít người ghen tị Trần Ký Thanh, cu nở dê có người vụng trộm khen hắn thông minh, hắn tình nguyện hôn sự không thành cũng muốn phụng dưỡng di mâu. Về sau Trần Xuân Hoa còn không đem hắn đích. Thân nhi tử chiếu cố người ngoài nghĩ như thế nào, từ trước đến nay là không ảnh hưởng được Sở Vân Lê, nàng dọn nhà về sau, nhìn ngày tháng tốt dự định chúc mừng hôn lễ, lúc sau kia cửa hàng nàng lại làm sinh ý, kiếm được bạc còn có thể giúp đỡ người khác bận điệu. Náo nhiệt địa loan phòng lúc sau, Sở Vân Lê liền bắt đầu quét dọn, trước tiên đem cửa hàng thanh ra đến, còn muốn tu sửa một chút, mới tốt khai trương. Nàng đánh thẳng quét đâu rồi y, môn khẩu đột nhiên đến rồi nữ tử. Hơn 20 tuổi bộ dáng, lại là làm cô nương trang điểm, tay bên trong một trương màu hồng khăn, tới gần sau làn gió thơm trận trận. Thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình, Sở Vân Lê một mặt không hiểu, bởi vì nàng nhìn kỹ về sau, thực xác định vô luận là Trần Xuân Hoa vẫn là chính mình, đều chưa thấy qua này nữ nhân, thấy nàng không đi, nhịn không được hỏi, ngươi là ai tìm ta có việc nữ tử yêu kiều cười, ngươi không biết ta. Ta biết ngươi nha nàng chậm rãi vào cửa, phối hợp tại cửa hàng bên trong đi dạo. Ta biết ngươi cũng không phải nghe bên ngoài những cái đó truyền ngôn, mà là bởi vì, ngươi là ta hảo tỷ muội bà nha như. Thế nào, nhặt được bạc, tiêu lấy thoải mái sao? Sở Vân Lê nhướng mày cười một tiếng. Ngươi nói cái gì, ta không rõ chính là thoải mái, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi.